Chương 479, trên nước đua tốc độ giải thi đấu. Án tố mạ giờ mỗi năm một lần trên nước đua tốc độ giải thi đấu ngày 12 tháng 3 chính thức bắt đầu trên quảng trường màn ảnh khổng lồ bên trong. Cái tin tức này hấp dẫn tủ cổ đám người ánh mắt. Trên nước đua tốc độ tranh tài, đó là cái gì? Là giống như ịt xệ ở tranh tài sao? Ngồi tại quảng trường lộ thiên trên ghế ngồi, tủ cổ nhìn xem đua tốc độ tranh tài liền nghĩ tới ịt xệ ở cái kia giống nhau là đua tốc độ giải thi đấu tranh tài. Chỉ là án tố mạ giờ nơi này tăng thêm trên nước đua tốc độ. Án tố mạ giờ trên nước đua tốc độ là từ thủy hệ bổ kẹ mẩn lôi kéo huấn luyện ra tại án tố mạ giờ phức tạp thủy đạo bên trên đua tốc độ một loại tranh tài. Mỗi cái tuyển thủ dự thi phái ra một cái thủy hệ bổ kẹ mẩn. Tranh tài phương thức là tuyển thủ dự thi đứng tại ván lướt sóng bên trên từ riêng phần mi nhờ bổ kẹ mẩn lôi kéo mình ở trên mặt nước tiến lên, nhanh chóng nhất thông qua điểm cuối cùng người chiến thắng. Sắp gì nạ vì mọi người giải thích lấy tranh tài tin tức, người thắng trận có thể thu hoạch được phong phú bổ kẹ mẩn tệ tiền thưởng, đồng thời còn có thể thu hoạch được gạn tổ mạ giờ đua tốc độ dũng giả xưng hô. Ạn tổ mạ giờ đua tốc độ giải thi đấu, cùng ịt xệ ở như thế tiểu trấn so sánh, quy mô hiển nhiên là càng thêm hùng vĩ. Mặc kệ là dự thi nhân viên hay là tranh tài phần thưởng, đều là vượt xa ịt xệ ở. Cùng ịt xệ ở cái kia mạ vàng cúp so ra, ba hạng đầu 50 vạn bổ kẹ mẩn tệ tiền thưởng hiển nhiên là có thể hấp dẫn tuyệt đại đa số huấn luyện ra đến đây dự thi. 50 vạn bổ kẹ mẩn tệ, rất không tệ ban thưởng. Tủ cổ ban đầu bổ kẹ mẩn liền là thủy hệ xạ mũ rốt, nhìn ra, đối với lần này trên nước đua tốc độ nàng cảm thấy rất hứng thú. Như vậy ta quyết định muốn tham gia ổ tủ cổ muốn tham gia trận đấu sao? Lạc Ninh vốn cho là tủ cổ là sẽ không tham gia cái này đua tốc độ tranh tài. Bất quá nghe tủ cổ quyết định tham gia trận đấu, Lạc Ninh hiểu rõ nhẹ gật đầu, như vậy ta QNZ cùng một chỗ tham gia, trên nước đua tốc độ đích thật là càng thêm kích thích một điểm. Cái này giống như là kiếp trước lôi kéo cano tại trên nước trượt, chỉ bất quá nơi này đem cano đổi thành bộ kẹ mẩn. Mặc dù tốc độ có thể sẽ chậm một chút, bất quá cùng nơi này phức tạp nhiều biến thủy đạo so ra, kích thích trình độ đây tuyệt đối là càng thêm thú. Lấy Mỹ lọ tiếc Lạc Ninh tuyệt đối tham gia lần tranh tài này xỉn thị A đâu, muốn hay không tham gia trên nước đua tốc độ? Lạc Ninh quay đầu đối bên cạnh xỉn thị A hỏi. Nghe vậy, tù cổ cùng đoá nhi mấy người cũng đều nhìn về xỉn thị A. Tại cái này hơn nửa tháng tiếp xúc bên trong, mọi người đối với xỉn thị A ủng hộ kẻ mẩn QNZ đều quen thuộc. Xỉn thị A cũng là lấy Mỹ lọ tiếc, trên nước đua tốc độ, Mỹ lọ tiếc hiển nhiên là có thể đảm nhiệm. Về phần xỉn thì ạ còn một cái gặt rỗ đồn cái kia thôi được rồi. Ta liền không tham gia, ta nếu là tham gia, chỉ sợ ngày mai ta liền sẽ trên bộ kẹ mẩn diễn đàn nhìn thấy mình lười biếng bộ dáng. Xỉn thì ạ bất đắc dĩ lắc đầu, là một cái địa khu quán quân, xỉn thì ạ cùng Lạc Ninh tủ cổ huấn luyện như thế nhà cũng không đồng dạng. Mặc dù nàng tham gia lần tranh tài này, án tố mạ giờ chính thức tuyệt đối sẽ đường hẻm đón lấy. Nhưng là huấn luyện gia nhóm cũng tương tự sẽ biết xỉn thì ạ đi tới án tổ mạ giờ du ngoạn, như vậy lữ trình kế tiếp cũng đừng nghĩ thanh tịnh. Lại nói, ta đến rổ ở tô địa khu nhưng là vì thị sát như thế à, na tỷ nếu là muốn tham gia, chỉ sợ quán quân liền không có tranh luận. Tu cô hiểu rõ gật đầu, mặc dù đồng tình xỉn thì ạ tao ngộ, bất quá nếu là xỉn thì ạ thật tham gia, lấy nàng người quán quân kia cấp bậc mì lọ tiệp thực lực. Dù cho không thể sử dụng kỹ năng, Mỹ lọ tiệp sức chịu đựng QNZ tuyệt đối là ở đây bổ kẻ mẩn bên trong cũng là mạnh nhất. Bất quá tốc độ thật đúng là nói không chính xác, dù sao Mỹ lọ tiệp làm thủy hệ bổ kẻ mẩn. Ở trong nước tốc độ nhanh hơn nó bổ kẻ mẩn hay là rất nhiều. Vậy chúng ta liền đi bổ kẻ mẩn trung tâm báo danh, thuận tiện nhìn xem bổ kẻ mẩn trung tâm còn không có trống không gian phòng. Muốn là buổi tối không có chỗ ở, vậy coi như bó tay rồi. Xin thì ạ không cách nào tham gia trận đấu, cũng là Lạc Ninh liệu bên trong. Quán quân cùng bọn hắn những này huấn luyện ra khẳng định là khác biệt, các nàng tập trung lấy quá nhiều ánh mắt, tự nhiên là không thể theo xuất hiện, đặc biệt là tại như thế nhàn nhã du lịch nghỉ phép bên trong tốt. Vậy ta liền sử dụng ta xả mù rột tham gia trận đấu. Lạc Ninh ngươi đây, ngươi muốn sử dụng cái kia bộ kẹ mẩn, không phải là phải dùng xì củn tủ cổ từ trên ghế đứng lên, sau đó đối Lạc Ninh nói ra. Nếu là Lạc Ninh sử dụng xì cùn, như vậy quán quân danh ngạch cũng không có cái gì huyền niệm. Xì cùn đây chính là có thể tại mặt nước chạy bộ kẹ mẩn, nó một cái nhảy vọt có thể bay ra 20-30 mét dù cho đằng sau lấy Lạc Ninh cùng ván lướt sóng, tốc độ của nó QNZ tuyệt đối có thể bỏ rơi người phía sau nhóm mười mấy con phố. Ghê tởm nhất chính là, Si Cun đích thật là cái thủy hệ vổ kẹ mẩn A. Nếu là Lạc Ninh sử dụng nó, không chỉ có sẽ không bị cờ âm ở thi đấu, thậm chí sẽ nhiệt liệt hoan nghênh thật sao. Thủy hệ thần thú đến tham kiến ta tránh tài, cái kia cỡ nào mặt mũi A sẽ không, Si Cun xuất hiện, vậy liền quá lại ra. Ta chuẩn bị sử dụng mì lọ tiếp. Lạc Ninh lắc đầu, quán quân cùng 3 vị trí đầu ban thưởng chỉ là 50 vạn bộ kẹ mẩn tệ mà thôi. Đối với tiền loại vật này, Lạc Ninh cũng không phải là rất coi trọng. Cho nên có cầm hay không quán quân Lạc Ninh tự nhiên là không quan trọng. Xì Cùn xuất hiện, đưa tới chấn động liền chút cự lớn tốt. Như vậy lần này nhất định phải chiến thắng Lạc Ninh. Chúng ta hướng bộ kẹ mẩn trung tâm xuất phát. Tủ cổ nghe thấy Lạc Ninh chuẩn bị sử dụng mỹ lọ tiếp. Lập tức khí thế tràn đầy nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Chiến thắng Lạc Ninh, đây chính là tủ cổ mong đợi nhất sự tình. Cho dù là tại như thế đua tốc độ tranh tài bên trên, tủ cổ QNZ tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Tốt gì cả lần này nhất định phải đánh bại Lạc Ninh. Đại Ma Vương nhìn xem dị thường nghiêm túc tủ cổ, dị cả lập tức cảm nhận được lớn lao lực lượng, trực tiếp đem Lạc Ninh chia làm Đại Ma Vương một loại. Tốt tốt, đi trước tổ kẹ mẩn trung tâm báo danh. Không phải ngay cả tham gia cũng không có tư cách. Giật giật gì cả khuôn mặt, Lạc Ninh buồn cười lắc đầu. Đứng lên duỗi một cái to lớn lưng mỏi, mang theo đoá nhi các nàng, Lạc Ninh thuận bổ kẻ mẩn trên đồng hồ đánh dấu án tổ mạ dở bổ kẻ mẩn trung tâm đi đến. Tại thành công báo danh tham gia ngày mai sau cuộc tranh tài, còn rất may mắn mua một căn phòng. Càng thêm may mắn là, phòng ở vẹn vẹn chỉ còn lại một gian tại xỉn thì ạ bất đắc di cộng thêm ánh mắt thấp thỏm bên trong. Lạc Ninh cho giỏi tiểu thư 320 cái like.